Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Ngài Hách đã nạp tiền hoàn tất. Đây là Tô Vân lần thứ nhất mặt đối mặt đứng tại hủ hóa quái vật trước người. Khi hắn tận mắt thấy hủ hóa quái vật về sau, thứ liếc mắt liền nhìn ra đối phương thân phận chân thật. Chớ nói chi là trên thân thể còn có để hắn vô cùng khí tức quen thuộc. Để hắn trong nháy mắt xác định điểm ấy. Hủy diệt, tà dị, thần bí các loại, do ác ma càng thêm hủy diệt khí tức tà ác. Chú nhất định phải trở thành bất cứ sinh vật nào địch nhân. Đây chính là thượng cổ tà vật ký sinh thể đặc biệt tư chất. Trên thực tế, hủ hóa quái vật xác thực phù hợp điểm này. Bọn chúng từ sinh ra bắt đầu, liền cùng tử vong chi địa bất luận cái gì tồn tại xảy ra chiến đấu. Lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan bất luận cái gì gặp được địch nhân. Vô luận là ác ma còn là nhân loại, hết thảy bị bọn chúng đánh giết hoặc chuyển hóa làm mới tinh hủ hóa quái vật. Khi Tô Vân bấm tay tại thi thể lân giáp bên trên gõ gõ, lập tức có thanh thúy thanh âm vang lên. Giống như là gõ tinh kim thanh âm, đây là một cái trong lúc vô tình lần trốn đến hắn lãnh địa hủ hóa quái vật. Bị cuồng chiến ma tùy tiện một búa gõ chết rồi, sau đó dẫn tới trước mặt hắn, đã không phải lần đầu tiên. Theo hủ hóa quái vật số lượng cuồng bạo gia tăng, hiện tại càng ngày càng nhiều hủ hóa quái vật lần trốn đến hắn lãnh địa. Cũng đối dưới trường hắn quái vật phát động công kích. Nhất định phải bất kể đại giới bắt lấy mẫu thể. Tô Vân nhớ tới trước đó lần kia Riser chấn tầng hầm. Kỳ dị ký sinh mẫu thể xuất hiện. Hắn vẻn vẹn ăn hết đối phương truyền tới vật gì đó. Liền để ký sinh ma chủng uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Hiển nhiên, nếu là hoàn chỉnh thôn phệ hết toàn bộ mẫu thể, tuyệt đối có thể cho hắn ký sinh ma chủng tăng phúc. Có thể đột phá siêu phàm thuộc tính cánh cửa. Theo hắn thực lực tăng lên. Bây giờ ký sinh ma chủng với hắn mà nói chỉ có thể coi là một cái điều khiển thuộc hạ phương pháp. Tăng lên biên độ cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn hiện tại dưới trướng mấy trăm con quái vật. Trên cơ bản rất nhiều đều có nào đó hạng thuộc tính siêu phàm. Để ký sinh ma chủng hoàn toàn không có cách nào tiếp tục tăng lên. Một khi thôn phệ hết thượng cổ tà vật ký sinh mẫu thể, cũng đủ để đánh vỡ cái này hạn chế. Đừng quên, hắn ký sinh ma chủng thế nhưng là có được đối phương đều không có hiệu quả lớn. Cái kia chính là có thể để ký sinh thể có được cùng người chơi như thế giết quái lên cấp năng lực. Cái này mới là ký sinh ma chủng cường đại nhất năng lực. Đại biểu cho hào không hạn chế tiềm lực trưởng thành. Tại minh bạch hủ hóa quái vật nơi phát ra về sau, Tô Vân dự định né tránh suy nghĩ trong nháy mắt im bặt mà dừng. Nhịn không được liếm môi một cái, cho ta triệu tập tất cả quân đoàn binh sĩ, chiến tranh đã giáng lâm. Ngao, cuồng chiến ma lập tức hưng phấn địa giống to, còn lại quái vật vậy đi theo nhau nhau gầm thét. Chiến đấu mới là bọn chúng tối trung cực truy cầu. Để sinh mệnh mình trong chiến đấu thỏa thích thiêu đốt. Bây giờ Tô Vân mỗi ngày nhiều nhất có thể ký sinh 50 cái quái vật. Tại hắn tận hết sức lực chiến đấu bắt dưới. Trước đó chiến đấu bị giết chết số lượng sớm đã khôi phục. Đồng thời gia tăng đến 400 con trở lên. Dù sao tử vong bên trên bình nguyên quái vật số lượng vượt xa nhân loại. Muốn bắt bao nhiêu bắt bao nhiêu. Bị ký sinh về sau. Chỉ cần bất tử liền sẽ ở vô tận trong chiến đấu phi tốc tăng lên đẳng cấp. Từ đó lấy chiến dưỡng chiến trở nên càng ngày càng cường đại. Hủ hóa hang động ở vào Tô Vân lãnh địa đông bắc phương hướng. Tới gần thiêu đốt hoang nguyên, mộ quang xâm lâm cùng băng tuyết phần mộ giao giới chi địa. Tại hắn tuyên bố chiến tranh lệnh, nguyên bản một mực né tránh hủ hóa hang động bọn quái vật. Không chút do dự bắt đầu hướng phía phương Bắc công kích. Cùng chúng nó tiền tiêu bộ đội triển khai huyết chiến. Ngang, Ma hóa cự ngạc phát ra tiếng giống giận dữ. Tại hủ hóa quái vật bên trong không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới. Phảng phất một cỗ xe tải nặng như thế xinh xinh tách ra đối phương phòng ngự. Có thể nói là lĩnh quân người. Bây giờ chiều cao đã đạt tới 12 mét. Một thân thật dày lân giáp. Gần như miễn dịch tam hoàn một cái pháp thuật công kích. Bình thường vật lý công kích đối với nó càng là không có hiệu quả chút nào. Chớ nói chi là, trên người nó còn có một lần loại pháp thuật pháp sư hộ giáp. Lực phòng ngự so bản thân nó còn cường đại hơn. Đủ để không nhìn cái này chút hủ hóa quái vật cận chiến công kích. Bất quá, trong chiến đấu chói mắt nhất cũng không phải là nó, mà là cuồng chiến ma. Hủ hóa quái vật bên trong nhưng không có pháp sư. Để cuồng chiến ma có thể hào không hạn chế thi triển truyền tống thuật. Tại toàn bộ chiến trường bên trên tùy ý xê dịch biến hóa. Lấy đánh lén phương thức đánh giết từng đầu cường đại hủ hóa quái vật. Ngoài ra, bốn tay tinh tinh Caesar chiến đấu vậy càng chói mắt. Những ngày này, Tô Vân đặc biệt vì hắn truyền thụ đại lượng kiếm thánh tương quan tu hành phương thức. Để nó hướng phía kiếm thánh nghề nghiệp phương hướng bồi dưỡng. Từ đó càng thêm hoàn mỹ lợi dụng thân thể của mình ưu thế. Nó phương thức chiến đấu tương đương thô bạo. Có pháp sư hộ giáp thủ hộ thân thể. Để nó có thể tùy ý phát động công kích. Bốn thanh có cộng một phá giáp cùng cộng hai xuyên thấu nhị giai siêu phàm trường kiếm. Tại nó trong tay phát huy ra làm cho người rung động công kích đáng sợ lực. Từng cái quái vật đều tại anh dũng chém giết. Cùng cái này một chi hủ hóa quái vật tiền tiêu bộ đội chiến đấu. Song phương số lượng trên cơ bản ngang hàng. Nhưng Tô Vân dưới trướng quái vật thực lực hoàn toàn nghiền ép đối phương. Dù sao một cái là tất cả tinh nhuệ. Một cái vẻn vẹn người ta tùy ý phân ra đến một phần nhỏ. Nếu là còn làm không được nghiền ép. Cái kia Tô Vân có thể cuốn gói có bao xa lăn bao xa. Oanh, một viên hỏa cầu đánh vào trên chiến trường. Liệt diễm bốc lên trong nháy mắt, quét sạch phương viên mười mấy mét. Đem năm con hủ hóa quái vật trực tiếp nuốt hết. Một mực đứng ở đằng xa quan chiến Tô Vân. Vậy rốt cục phóng ra pháp thuật tham chiến. Tiện tay thi triển một cái vừa học hội đại phạm vi công kích pháp thuật. Tử Vân thuật, theo hắn chỉ một ngón tay, cuồn cuộn màu vàng xanh lá sương mù dày đặc trong nháy mắt bốc lên. Một lần bao phủ phương viên mấy chục mét, đồng thời hướng phía phương bắc một đường khuếch tán lan lộn. Đem từng cái đi tới hủ hóa quái vật hết thảy bao phủ đi vào. Xa xa nhìn lại, cái này một đoàn màu vàng xanh lá đám mây độc giống như là một đoàn acid chlorhydric như thế hướng. Phía nơi xa nhấp nhô, bị bọc cuốn hủ hóa quái vật trên thân, trong nháy mắt giống như là bị dội cho acid mạnh, trên thân đều đang phát ra tư tư rung động thanh âm. Cứng rắn lân phiến trong nháy mắt bị ăn mòn mấp mô. Nếu là tiếp tục đợi tại đám mây độc trong phạm vi, không cao hơn 10 giây cũng đủ để cho bọn chúng cởi một lớp ra. Sau đó bị Tô Vân dưới trướng quái vật tùy ý đánh giết. Phổ thông Tử Vân thuật vẻn vẹn có khí độc hiệu quả. Cũng không có mạnh mẽ như vậy ăn mòn hiệu quả. Nhưng Tô Vân tựa hồ là ở Hắc Long ma sủng tăng thêm dưới. Lại thêm hắn không tiếc tiêu hao tín niệm điểm tăng lên đẳng cấp. Rốt cục để nó có được đáng sợ như thế ăn mòn hiệu quả. Tử Vân thuật, level 30, ngũ hoàn chú pháp hệ, hình thành một đoàn đường kính 30 mét, cao 10 mét, màu vàng xanh lá ăn mòn đám mây độc, lấy mỗi giây 2 mét, tốc độ hướng phía nơi xa nhấp nhô, tiếp tục 3 phút đồng hồ, bị đám mây độc bao phủ sinh vật. Đem sẽ phải gánh chịu ăn mòn hiệu quả. Tại đám mây độc phạm vi bên trong thời gian càng dài ăn mòn hiệu quả càng mạnh. Nguyên bản tăng lên tới level 10 lúc. Cái này đoàn đám mây độc chỉ có thể tiếp tục 1 phút đồng hồ. tăng lên tới level 30 sau tăng lên 2 phút đồng hồ. Độc tính cùng tính ăn mòn vậy càng lúc càng cường hãn. Liền phạm vi bao phủ đều mở rộng 5m, đơn giản địa một đoàn đám mây độc, liền đã một đường nghiền ép hướng bắc, đem trên 100 con hủ hóa quái vật bao phủ, sức chiến đấu trong nháy mắt bị trên diện rộng suy yếu. Sau đó bị quái vật quân đoàn đánh giết, tại hắn tham chiến dưới, chiến đấu cấp tốc tiến nhập hồi cuối, gần 500 chỉ hủ hóa quái vật bị hết thảy đánh giết. Mà Tô Vân thủ hạ vẻn vẹn tổn thất mấy chục con. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Lúc này, Tô Vân đáy mắt sớm đã là lít nha lít nhít hệ thống nhắc nhở soát bình phong. Đánh giết level 12 thượng cổ tà vật ký sinh thể. Đạt được 275 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 11 thượng cổ tà vật ký sinh thể. Đạt được 125 điểm giết chóc kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm, 500 chỉ hủ hóa quái vật bên trong. Trong đó vượt qua level 10 tiếp cận 1/5. Cộng lại tổng cộng vì hắn cung cấp 7.500 giết chóc kinh nghiệm. Để hắn tổng điểm kinh nghiệm một lần vượt qua 20.000. Trên thực tế, cái này hay là bởi vì đại bộ phận điểm đều là dưới trướng hắn quái vật xuất thủ. Ở giữa phân cho thủ hạ một đại bộ phận điểm, nếu là hắn toàn bộ một mình đánh giết lời nói, tuyệt đối có thể có được càng nhiều giết chóc kinh nghiệm. Chiến tranh mới là cướp đoạt giết chóc kinh nghiệm phương thức tốt nhất. Lần chiến đấu này qua đi, dưới trướng hắn quái vật bên trong thấp hơn level 10 cơ hồ toàn đều tăng lên level 1. Cho dù là cuồng chiến ma đẳng cấp vậy cuối cùng từ level 13 tăng lên tới level 14. 5.000 giết chóc kinh nghiệm, nhìn cũng không phải khó như vậy lấy đạt được a. Tô Vân trong đầu suy nghĩ chớp động, lúc trước học tập một bên Stewart học viện hạch tâm tri thức về sau. Để hắn đạt được ảo thuật sư, chuyển chức tin tức. Chỉ cần tiêu hao 5.000 giết chóc kinh nghiệm liền có thể triệt để biến thành chân chính ảo thuật sư. Hiện tại, hắn góp nhặt điểm kinh nghiệm đã vượt qua 1/3. Nhiều đến mấy lần dạng này đại quy mô chiến tranh, liền có thể tùy tiện địa tích lũy đủ cần thiết giết chóc kinh nghiệm. Vấn đề tới, như thế nào xác định chuyển chức làm ảo thuật sư về sau? Trở lại chủ vật chất mặt vậy có thể sử dụng ảo thuật sư năng lực. Không giải quyết vấn đề này, cho dù là trở thành ảo thuật sư, vậy không có cách nào để hắn an tâm a. Chiến đấu kết thúc, một bầy quái vật nhóm tại nhiệt hỏa hướng lên trời quét dọn chiến trường. Ấp trứng quái vật tứ chi 10 điểm cứng rắn, còn có trên thân lân phiến đều là ưu chất liệu liệu. Có thể dùng đến chế tạo áo giáp. Tự nhiên muốn thu thập lại chuẩn bị buôn bán. Về phần nó thân thể, đương nhiên là đưa lên đồ nướng khung. Tư tư, từng đống thiêu đốt thạch bị nhen lửa. Chiến đấu qua sau tiệc ăn mừng lại xong thường lệ tổ chức. Lần này nguyên liệu nấu ăn chính là vừa rồi chém giết huyết chiến hủ hóa quái vật. Đối với phổ thông sinh vật tới nói, hủ hóa quái vật thân thể ẩn chứa kịch độc. Một khi dùng ăn liền hội bị cảm nhiễm, từ đó hướng phía hủ hóa quái vật phương hướng biến dị. Nhân loại đám mạo hiểm già, cho dù là đánh chết những quái vật này, cũng căn bản không dám ăn hết. Nhưng đối với Tô Vân dưới trướng quái vật tới nói, hủ hóa quái vật huyết nhục xác thực một loại đồ đại bổ. Đúng, liền là thuốc bổ. Lúc trước Tô Vân ngoài ý muốn phát hiện, ăn hết hủ hóa quái vật về sau, bọn gia hỏa này thể chất, lực lượng vậy mà đạt được không nhỏ tăng phúc, tựa như là phục dụng pha loãng bản tử vong tẩy lễ dược tề. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, nhưng đừng quên, hắn ký sinh ma chủng liền là thôn phệ hủ hóa quái vật nơi phát ra. Thượng cổ tà vật ký sinh thể mới ngưng tụ mà thành. Nghĩ như vậy lời nói, hắn ký sinh thể thôn phệ đối phương ký sinh thể tăng thực lực lên. Vậy liền có thể lý giải. Đồ nướng đại hội hồng hồng hỏa hỏa cử hành. Từng cái quái vật vây quanh từng đống đống lửa. trông mong nhìn xem cái kia chút am hiểu đồ nướng đồng loại tiến hành nướng. Phương diện này, cuồng chiến ma cùng bốn tay tinh tinh là tuyệt đối đồ nướng chuyên gia. Mà cái kia chút loại người sinh vật, như thực nhân ma, người lùn xám, xài lang nhân trở vậy đều vô sự tự thông học hội môn thủ nghệ này. Trở thành cái khác quái vật trong mắt bánh trái thơm ngon. Tại quái vật trong quân đoàn quyền nói chuyện vậy mà bởi vậy được tăng lên. Nhất là cái kia cái thứ nhất đầu nhập vào người lùn xám. Càng là nhờ vào đó để nguyên bản thực lực nhỏ yếu nó. Đạt được một đám hung hãn quái vật tôn kính. Một đám ăn hàng, Tô Vân cũng không có tham dự vào. Mà là yên lặng trốn ở một cái huyệt động bên trong. Tiếp tục mình buồn tẻ không thú vị học tập. Stewart học viện một nửa sơ cấp truyền thừa đã bị hắn đọc hiểu một bản, tiếp xuống tự nhiên là lý giải nghiên cứu năng lực, nhưng hắn lúc này nghiên cứu cũng không phải là cái này truyền thừa, mà là nằm ở trong đầu hắn kim sắc quyển sách, ánh vàng rực rỡ quyển sách phía trên, từng hàng ngân sắc văn tự lóng lánh, theo hắn đọc xong sau lại lần đổi mới, biến thành mặt khác tin tức. Phía trước thiên trang thứ hai đã bị hắn đọc xong, nhưng cũng không có để hắn thăng cấp, cũng không có để hắn đến bất kỳ tăng phúc. Hiển nhiên, cho dù là Caliphas chi thư, vậy không có khả năng xem hết một tờ liền để hắn thăng một cấp. Nếu không cái kia chút đại ảo thuật sư nhóm sớm đã đều là trên trăm cấp treo lên đánh chư thần vô. Địch tồn tại, cái này rõ ràng không thực tế. Nhưng theo trang thứ ba nghiên cứu, vô số to lớn tin tức cùng Stewart học viện truyền thừa tri thức tại xen lẫn nhau dung hợp. Để Tô Vân cảm thấy kỳ dị nào đó thôi hóa phản ứng. Tựa hồ, phải hoàn thành nào đó hạng biến dị. Loại cảm giác này, lúc trước ký sinh ma chủng cái này chuyên môn kỹ năng xuất hiện thời điểm liền là bộ dáng này. Không biết cần cái dạng gì thôi hóa điều kiện. Chẳng lẽ cần đọc hiểu xong trang thứ ba sau mới có thể có đến tăng lên? Tô Vân cảm giác có chút không xác định. Caliphas chi thư bản thân liền là như thế bị vô số ảo thuật sư phụng làm chí bảo đồ vật. Liền cái kia chút so sánh chư thần đại ảo thuật sư nhóm đều muốn tỉ mỉ nghiên cứu. Chớ nói chi là hắn cái này liền truyền kỳ đều không phải là nho nhỏ pháp sư. Hắn mở to mắt. Đột ngột cảm giác được chung quanh giống như là xuất hiện một tấm lưới. Mà mình chính là nhện trong lưới. Vô số lít nha lít nhít sợi tơ kết nối đến vô cùng vô tận chỗ. To lớn, vô tận, bao dung vạn vật, kết nối hết thảy. Nhưng cái này lại giống là ảo giác. Hắn nháy một cái mắt về sau. Trước mắt kỳ quái lưới lớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh cũng không có cái gì lưới, chỉ là gồ ghề nhấp nhô vách đá. Ảo giác sao? Tô Vân lẩm bẩm nói. Ông, lúc này, hắn cảm thấy trên thân không gian giới chỉ bên trong đồ vật đang rung động. Lấy ra xem xét, chính là rách quán chủ lưu lại đưa tin ma pháp ấn ký. Vẻn vẹn truyền lại đến một câu, đồ vật đã thu thập, có thể tới lấy đi. Trên mặt hắn lập tức hiện lên dáng tươi cười. Bên người lặng yên xuất hiện cái thứ hai Tô Vân. Kính ảnh thuật. Ông, một đạo màu trắng bạc không gian chi môn xuất hiện. Cái thứ hai Tô Vân trực tiếp bước vào trong đó. Trong nháy mắt trông đỡ thông suốt tửu quán địa ba tầng dưới. Đây là rách quán chủ một tia đặc quyền. Có thể cung cấp không gian tọa độ. Để cho người ta đi thẳng tới trong tửu quán. Đương nhiên, phổ thông mạo hiểm giả nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Bọn hắn nhất định phải đi vào phụ cận, sau đó mới có thể tại huy chương chỉ dẫn hạ tìm tới tửu quán. Tổng cộng tốn hao 25.658 điểm cống hiến. Người mua sắm những này là không phải quá lãng phí. Rách quán chủ nhíu mày theo dõi hắn. Hơn 20.000 bằng cống hiến lớn điểm. Đều đã có thể mua sắm truyền kỳ trang bị, lại dùng để mua như thế một đống nhìn như không có chút nào công dụng đồ vật. Để hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, Tô Vân cảm nhận được mi tâm rung động kịch liệt, trên mặt hiện lên sán lạn dáng tươi cười, Ngươi không hiểu, ta người này cực kỳ ưa thích cất giữ cái này chút có kỷ niệm giá trị đồ vật. Với ta mà nói bọn hắn so truyền kỳ trang bị đều chân quý hơn. Sau đó, hắn đem vừa mới chiến đấu kết thúc chỉnh lý vật liệu giao cho đối phương. Rách quán chủ hơi choáng nhận lấy to lớn quái vật vật liệu dùng 5 cái 10 mét khối. M lập phương, không gian giới chỉ mới chứa đựng. Không có cách, mặc cho ai bị lần lượt chấn kinh. Vậy hội giống hắn dạng này chết lặng. Tiếp tục giúp ta thu thập cái này đồ vật. Không cần tiếc rẻ điểm cống hiến. Nhưng cũng không cần lừa gạt ta. Tô Vân mỉm cười nói. Sau đó cùng hắn khoát tay cáo biệt. Phân thân cùng bản thể dùng chung cá nhân không gian, mà cá nhân không gian cũng có thể cất giữ phổ thông không gian giới chỉ túi không gian. Cho nên hắn chỉ cần đem để vào cá nhân trong không gian, liền có thể trực tiếp truyền đến bản thể trên tay. Trong huyệt động, Tô Vân thở sâu, duỗi tay nắm lấy một cái phong cách cổ xưa tang thương tượng đá. Ấm áp vụ thù năng lượng thuận cánh tay hắn hướng chảy mi tâm. Tín niệm ấn mở bắt đầu điên cuồng gia tăng, cộng 100 điểm, cộng 200 điểm, cộng 300 điểm, cộng 1000 điểm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.